Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 700. Trao đổi. Hiện tại mặt trời dơ quy quy, a, quy quy, sơ, a, b, lặn, bầu trời trầm lặng mà mỹ lệ như một bộ vân trang nghệ thường, mặt trời chiều đỏ tươi lướt qua trên tán một cây cổ thụ cô linh theo ánh nắng chiều biến mất, từng làn gió nhẹ vần trên không trung, không ngờ vẽ lên vài nét thê lương cho phong cảnh. Trình Hảo Thiên đứng trên đình viện nhìn về phương xa, dường như khắc sâu không cảnh toàn bộ sơn cốc vào trong lòng, mà trên thực tế, hắn cũng đang làm như vậy. Tuy rằng khách nhân đến đây đều mang thân phận bài không thể nhận ra thân phận họ, thế nhưng trên thắt lưng mỗi người đều loáng thoáng hiện ra một dãy số màu tím nhạt, hắn phải nhớ kỹ dãy số này để có thể biết được mã số của đối phương. Mà Trình Hảo Thiên làm mấy chuyện này cũng để từ đám mã số này mà liên hệ đến mấy các lầu các trong đình viện. Bỗng nhiên một tiếng bước chân vội vã truyền vào tai Trình Hảo Thiên nghiêng tai lắng nghe, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Qua tiếng bước chân một người kỳ thực có thể nhận ra rất nhiều điều, mà lúc này bước chân của Vân Thải Điệp rất nhẹ nhàng thoải mái, có thể nhận ra nàng đang rất hài lòng. Không hỏi cũng biết, nàng khẳng định mang đến tin tức tốt. Vân Lão, ta tìm ra rồi. Quả nhiên, âm thanh kiều mị của Vân Thải Điệp vang lên bên tai hắn. Mỉm cười Trình Hảo Thiên nói. Tiểu Điệp cực khổ cho ngươi rồi, là số bao nhiêu? Dạ, là 127. 127. Trình Hảo Thiên nhíu mày đột nhiên nói. Cái dãy số này này hình như không phải một người mà là hai người a. Vân Thải Điệp sắc mặt kinh ngạc, nói. Vân Lão, ngài là sao biết được? Trình Hảo Thiên chỉ tay vào trong đình viện, nói. Ta vơ u, v, quy, quy, mới nhìn thấy 127 và 128 vơ u, v, quy, quy, đến quản sự đi cùng họ cũng đi vào đình viện rồi. Hắn dừng một chút nói. Chẳng lẽ gia tộc này có hai vị linh giả? Vân Thải Điệp cứng hóng, nửa ngày sau cười khổ nói. Vân Lão quả thực mắt sáng như điện, gia tộc này quả thực đến hai người. Trình Hảo Thiên hơi nhíu mày, nói. Vậy không phải là một tin tức tốt à? Nếu đối phương cùng một gia tộc đồng thời có hai người tới đã nói lên năm khỏa mặt tinh thạch cũng không phải thuộc về sở hữu tư nhân mà thuộc về gia tộc. Đối phương mang theo vật đó đến đây 8-9 phần là đã có mục tiêu của chính mình, vì thế Trình Hảo Thiên trong lòng không có tuyệt đối nắm chặt. Vân Thải Điệp cười khổ một tiếng, nói. Tiểu muội cũng không ngờ đối phương đến hai người. Nàng cúi đầu dường như suy nghĩ một lát, nói. Nhưng mà tiểu muội biết một việc, trong hai vị linh giả đại nhân có một vị cực kỳ khát cầu quang minh phù triện cấp bậc linh giả, vì thế ngài nhất định có cơ hội. Sắc mặt Trình Hảo Thiên lộ vẻ vui mừng, nói. Cũng tốt, đã như vậy chúng ta đi bái phòng họ. Vân Thải Điệp hơi do dự đột nhiên nói. Vân Lão, ngài có thể nói cho tiểu muội biết, rốt cuộc ngài có bao nhiêu tấm phù kiện linh giả. Lúc trước Trình Hảo Thiên ở thánh địa tu luyện luyện chế phù triện thời gian cũng không dài, vơ u, v, quy, quy tiến vào vạn bảo hiên hai người liền trực tiếp tới đây, cho nên Vân Thải Điệp vẫn chưa biết tới bốn loại quang ám phù triện mới. Trình Hảo Thiên bật cười, nói. Ngươi với ta hà tất phải khách khí như vậy. Hắn lộn tay đã lấy ta bốn chương phù triện khác nhau, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Vân Thải Điệp ánh mắt chăm chú nhìn bốn chương phù triện, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Nàng lấy một cây gậy thủy tinh nhẹ nhàng đảo qua bốn tấm phù triện. Xem! Một tiếng vang nhỏ sau đó toàn bộ thủy tinh bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ không gian đều được chiếu sáng. Vân Thải Điệp nhìn lướt qua thủy tinh bổng đột nhiên kinh hô. Cực phẩm đại quang minh thánh linh phù triện. Tuy rằng Trình Hảo Thiên có thể luyện chế siêu phẩm phù triện nhưng tấm phù triện này thực sự quá sợn người, vì thế lúc này lấy ra cũng chỉ là cực phẩm mà thôi. Nhưng mà cho dù là thế cũng khiến Vân Thải Điệp thất kinh. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, nói. Không sai, thứ trong tay ngươi thực là đồ tốt. thủy tinh bổng trong tay Vân Thải Điệp chính là vật phẩm đặc thù của Vạn Bảo Hiên. Trịnh Hảo Thiên đã sớm thèm nhỏ dãi với thứ này, thế nhưng Vạn Bảo Hiên có quy định nghiêm ngặt, ngoại trừ kim bài quản sự của bản hiên, những người còn lại không có thủy tinh bổng của chính mình. Nếu rơi vào tay người ngoài thậm chí còn tự động tiêu hủy, vì thế Trịnh Hảo Thiên chỉ biết nhìn mà thèm chứ không có cách nào ra tay. Nhìn Trịnh Hảo Thiên thật sâu, Vân Thải Điệp mạnh mẽ đè ép chấn động trong lòng. Nam tử trẻ tuổi này lúc còn là tu luyện giả đã có thể không ngừng luyện chế ra cực phẩm phù triện, thế nhưng khi hắn tấn chức linh thể không ngờ thoáng cách đã có thể xuất ra loại phù triện phẩm cấp này, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Xem ra nếu mình đoán không sai, trên người hắn còn một vài bí mật người khác không thể tưởng tượng được. Thủy tinh bổng tiếp tục đảo qua ba chương phù triện kia, thấy ba cái tên hiện lên, sắc mặt của Vân Thải Điệp không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi: "Còn nữa không?" "Không còn nữa." Trình Hảo Thiên xòe tay thành thành thật thật nói: "Ta mới chỉ biết luyện chế bốn loại phù triện." Tuy rằng hắn cũng biết phù triện linh giả của hai hệ quang ám tuyệt đối không có khả năng chỉ có bốn loại, nhưng bảo điển gia truyền chỉ có bốn loại phù triện, hắn cũng không có biện pháp. Vân Thải Điệp gật nhẹ đầu, vui vẻ nói: "Tư chất của ngài trên phương diện ngọc phù sư quả thật kỳ tài ngút trời, ngắn ngủi trong vòng một tháng không ngờ đã nắm giữ phương pháp luyện chế bốn loại phù triện. Lại còn luyện chế ra cực phẩm phù triện, thành tích cỡ này đã vượt xa dự liệu của tiểu muội rồi." Trình Hảo Thiên mỉm cười nói: "Những phù triện này có thể đả động họ sao?" Hắn tin rằng Vân Thải Điệp có con đường khác thu thập tin tức, ngay cả loại việc tuyệt mật cũng có khả năng nghe ngóng được một chút. Vân Thải Điệp trầm ngâm cả nửa ngày, đem đại hắc ám phân thân phù triện cùng đại quang minh thâu thiên phù triện ra nói: "Vân lão, hai chương phù triện này quá mức chân quý, ngài không nên dễ dàng đem ra cho người khác biết." Trình Hảo Thiên giật mình, hắn tự nhiên biết trong số bốn loại phù triện này có đại quang minh thâu thiên phù triện cùng đại hắc ám phân thân phù triện là phù triện chân quý có khả năng nghịch mệnh, thế nhưng mặc tinh thạch cũng có thể nói là vật rất chân quý, nếu không có hai kiện phù triện này, hắn không có nửa điểm chắc chắn có thể đổi được mặc tinh thạch cực phẩm. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Trình Hảo Thiên, Vân Thải Điệp cười khổ một tiếng, nói: "Ý tiểu muội là ngài không nên lấy ra hai chương phù triện này trước mặt mọi người, nhưng mà ngài có thể tiếp xúc bí mật với họ một chút, nếu là một người biết được, vậy bọn họ chắc chắn không tiết lộ ra ngoài." Trình Hảo Thiên nhất thời hiểu ra, nói: "Ngươi muốn ta chia họ ra mà gặp mặt. Bọn họ đồng hành mà đến như vậy thời gian đầu sẽ không tách nhau ra, thế nhưng..." Vân Thải Điệp uyển chuyển cười đầy hàm ý nói: "Mỗi người đều có sở thích cá nhân." Trình Hảo Thiên trầm mặc một lát, cười nói: "Ta hiểu rồi." Nhưng mà trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, Vân Thải Điệp không ngờ có thể nắm bắt tin tức đến mức này, như vậy thế lực phía sau nàng là loại nhân vật kinh thiên động địa cỡ nào nhỉ? Dốc sách. Thẳng đường là tới một chỗ ưu nhã trong viện, chỗ này là một khu vực kiến tạo trên đất bằng, trong viện có một con suối xuyên suốt sơn cốc, nước chảy róc rách không ngừng vần quanh tai khiến kẻ khác vui vẻ. Nhẹ gõ cửa hai cái, Vân Thải Điệp nói: "Có khách tới thăm, gia chủ chẳng hay có hoan nghênh." Một lát sau, cửa lớn chậm chậm mở ra. Một người hơi khom người, nói: "Mời vào." Bọn họ vương u, v, quy, quy tiến vào trong phòng khách đã thấy hai vị linh giả sóng vai mà đứng, dường như đã chờ sẵn ở đây. Một người trong đó cười lớn: "Hai huynh đệ chúng ta vương u, v, quy, quy, vào viện không lâu, không ngờ đã có người tới làm khách, thực sự là vinh hạnh." Liệt hỏa linh giả đã từng nói qua, trước khi hội giao dịch chính thức bắt đầu cho phép mọi người tự do giao dịch, vì thế trong khoảng thời gian này người bái phỏng các nơi không ít, hơn nữa tất cả đều dùng thân phận bài giấu đi diện mạo thật, ai cũng không biết đối phương mình giao dịch là ai, tự nhiên cũng bỏ đi vài phần cố kỵ. Vì thế hai người đối với việc có khách tới thăm cũng không kỳ quái. Trình Hảo Thiên hơi chắp tay nói: "Thì ra có hai vị linh giả ở đây, thực sự thất kính rồi." Người còn lại cười ha ha nói: Chúng ta hai người cùng tới đây đến nơi cũng không muốn tách ra, vì vậy mong các hạ thứ lỗi. Trình Hảo Thiên vội vã khoát tay chặn lại, nói. Các hạ quá khách khí rồi. Hắn trong lòng cũng thầm than may mắn, Vân Thải Điệp tuy không nói ra lai lịch của bọn họ nhưng cũng nói cho hắn biết hai người tuy rằng đến từ một đại gia tộc nhưng bằng mặt không bằng lòng cái gì mà cùng nhau đến, xem như chỉ là một cái cớ mà thôi. Hai nữ tử xinh đẹp từ đằng sau tiến vào đặt trà trước mặt họ, sau đó cẩn thận lui xuống. Những thị nữ này là người hầu Vạn Bảo Hiên an bài, tuy rằng tu vi các nàng chỉ có trên dưới bát giai, nhưng trước mặt cường giả linh thể cũng không có chút sợ hãi nào. Mọi người tiến vào ngồi, vì có giọng nói hào sảng lúc trước lớn tiếng nói. Tất cả đều không phải lần đầu tới đây, út út mở mở cũng không hay, các hạ có thể xuất ra vật gì, nếu hai người chúng ta cần tự nhiên sẽ không bạc đãi các hạ. Có thể chủ động tìm tới cửa, chắc chắn đã có kinh nghiệm giao dịch, tự nhiên không có khả năng lần đầu tới đây. Nhưng mà bọn họ đúng là không nghĩ ra Trình Hảo Thiên thực sự mới là lần đầu tham gia hội giao dịch cấp bậc linh giả. Trình Hảo Thiên mỉm cười, hắn đầu tiên lấy ra một bình ngọc, nói. Hai vị, mời xem. Một người mở miệng bình thần niệm thoáng quét một cái vào bên trong thấp giọng nói. Hỏa khí thực là tinh thuần. Thứ trong bình ngọc là do Trình Hảo Thiên cướp được từ tay ma tộc ở sâu trong lòng đất, chính là Phượng Hoàng hỏa khí. Tuy rằng chỉ là một chút hỏa khí nhưng bởi vì liên quan tới Phượng Hoàng, hơn nữa tồn tại trong lòng đất không biết bao nhiêu năm, vì thế một chút hỏa khí ấy cũng có thể coi là vật giá trị ngàn vàng. Nếu rơi vào tay cường giả tu luyện hỏa hệ công pháp, không chỉ giúp hắn đề thăng thực lực thậm chí còn có thể rèn luyện hỏa hệ thần binh, khiến uy năng của nó tiến thêm một bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trầm giọng nói. Không biết các hạ muốn trao đổi cái gì? Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 701. Lạc mềm buộc chặt. Trình Hảo Thiên cười ha ha, nói. Tại hạ đã đưa vật giao dịch ra, hơn nữa hai vị xem qua cũng thỏa mãn, như vậy không ngại đưa vật trong tay ra để tại hạ đánh giá một phen. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp. Như vậy cũng hợp với quy củ. Hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái. Bọn họ tuy rằng đến từ cùng một gia tộc nhưng cũng đại biểu cho hai thế lực lớn khác nhau trong gia tộc. Vì thế trong lúc giao dịch phải bàn bạc với nhau một chút, không thể tự mình chủ trương. Trong đó, một người cổ tay vơ u, v, quy, quy, lộn trên bàn lập tức xuất hiện một vài bình ngọc, mà người còn lại xuất ra một vài đồ chơi kỳ dị, đĩa tròn, cờ xí, thậm chí còn có chén rượu. Trình Hảo Thiên thả thần niệm ra âm thầm tìm kiếm. Dần dần sắc mặt hắn hơi biến đổi, liếc mặt nhìn hai vị kia trong lòng âm thầm kính phục. Trong các bình ngọc đều chứa rất nhiều đan dược, những đan dược này tuyệt đại bộ phận đều thích hợp cho tu luyện giả phổ thông dùng, người này xuất ra những đan dược này tự nhiên là muốn chuẩn bị cho hậu bối đệ tử, mà người còn lại lấy ra mấy thứ đồ linh tinh chính là một vài trận đồ cùng thần binh. Tuy rằng những trận đồ cùng thần binh này không lọt vào mắt Trình Hảo Thiên nhưng nếu đưa cho đám Hoắc Khánh Cương, Nhạc Quy cùng mọi người sử dụng cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Phượng Hoàng chi hỏa tuy rằng khó kiếm, thế nhưng trong tay Trình Hảo Thiên chỉ là một tia hỏa khí mà thôi, tuy rằng nó được dưỡng dục nhiều năm nhưng cho dù thế nào cũng không hơn thiên tài địa bảo, mà đống đan dược, thần binh cùng trận độ hai người đưa ra cũng là cái giá đúng mức. Trầm ngâm cả nửa ngày Trình Hảo Thiên thu lấy 10 bình đan dược cùng 10 kiện đồ lặt vặt. Hai người lặng lặng nhìn hắn, trong đó một người nói. 10 phần. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói. Đồng ý. Cổ tay hắn vơ u, v, quy, quy, lộn, lại một lần xuất hiện 9 bình ngọc nho nhỏ. Những bình ngọc này tuy rằng bình thường thế nhưng dùng để chứa Phượng Hoàng hỏa khí thì không có bất cứ vấn đề gì. Hai người kia kiểm tra một chút cảm thấy thỏa mãn liền tự thu hồi mỗi người 5 bình. Kỳ thực nếu nói về giá trị sử dụng, những bình đan dược, thần binh cùng trận đồ kia xa xỉ hơn 10 bình Phượng Hoàng hỏa khí nhiều. Thế nhưng Phượng Hoàng đã biến mất trên thế gian, hỏa khí Phượng Hoàng cũng coi như vật hữu hạn, chính vì thế nó mới trân quý, cho nên hai người họ cũng không cảm thấy thua lỗ gì. Trình Hảo Thiên cười mỉm, nói: "Hai vị, tại hạ vô cùng thỏa mãn với lần giao dịch này, không biết trên người các vị còn đồ tốt gì." Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người nói: "Trên người chúng ta thực sự có một vài đồ chân quý, nhưng những đồ vật này không thể trao đổi với vật phẩm bình thường được." Trình Hảo Thiên hai hàng lông mày nhướng lên, nói: "Tại hạ nếu dám tới đây tự nhiên cũng không phải hàng giống túi, hai vị không ngại thì lấy ra cho tại hạ nhìn một chút, có thể ta cũng có vật phẩm khiến hai vị động tâm." Hai người nhất thời trầm mặc, Trình Hảo Thiên có thể cảm nhận không gian truyền tới vài trận ba động linh lực nhẹ nhẹ, điều này chứng tỏ hai vị linh giả đang âm thầm bàn bạc. Sau một lát, một người nói: "Các hạ, cũng không phải hai người chúng ta cố tình làm khó, nhưng thực sự là vật ấy quá chân quý, hơn nữa cũng không phải vật sở hữu của chúng ta. Vì thế trừ phi các hạ xuất ra vật khiến chúng ta động tâm, bằng không chúng ta kết thúc giao dịch." Hai hàng lông mày của Trình Hảo Thiên nhăn lại, tuy rằng trước khi tới đây hắn đã dự đoán muốn đối phương mang ra mặt tinh thạch là tương đối khó, nhưng không ngờ hai người trước mặt khó chơi đến thế. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã phất áo bỏ đi, nhưng Trình Hảo Thiên nhẹ than một tiếng, hắn chậm rãi lấy ra một tấm quang minh phù triện đặt trên mặt bàn. Trong một khắc khi tấm quang minh phù triện được lấy ra, toàn bộ không gian dường như hơi run rẩy một chút, mà trong phòng lại tràn ngập lực lượng quang minh khiến cho mọi người có cảm giác như chìm đắm trong một vùng quang minh, giống như một dòng nước ấm chảy qua khiến tâm thần mọi người rung lên. Thân thể hai người chợt thẳng tắp lên. Một người trong đó kinh hô: "Quang minh phù triện, đây là Đại Quang Minh Thánh Linh phù triện." Người còn lại ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Trình Hảo Thiên, nói: "Thì ra huyên đài là một vị quang minh hệ ngọc phù sư." Trình Hảo Thiên cười tủm tỉm, nói: "Tấm phù triện này chỉ là do tại hạ may mắn mà có thôi." Hai người trao đổi nhãn thần hồ nghi bất định nhìn nhau, không biết những lời của Trình Hảo Thiên là thật hay không. Sau một lát, một người khẽ thở dài: "Hai, đáng tiếc tấm phù triện này không phải là phù triện công kích, cũng không phải phù triện chân quý nhất trong quang minh hệ. Thâu thiên phù triện bằng không." Hắn lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói: "Trong các phù triện đại quang minh hệ, thâu thiên phù triện là chân quý nhất sao?" Người nọ liên tục gật đầu, nói: "Không sai, trong các phù triện đại quang minh hệ, thâu thiên phù triện là phù triện duy nhất có công hiệu nghịch mệnh, đặc biệt siêu phẩm phù triện trong truyền thuyết có thần hiệu không cách nào hình dung. Nếu các hạ có thể lấy ra siêu phẩm thâu thiên phù triện, như vậy lão phu liều mạng chịu trách phạt của gia môn cũng muốn trao đổi với ngươi một lần." Tên còn lại chần chờ một chút, nói: "Đại ca, trong các ngọc phù sư trên phiêu miêu đại lục không có ai nắm giữ được phương pháp luyện chế tấm phù triện này, đừng nói là siêu phẩm, cho dù là hạ phẩm cũng không có a." Vi huyên tự nhiên biết, nhưng không cam lòng a. Tên còn lại liên tục lắc đầu, nói: "Đại ca, trước khi chúng ta rời khỏi đây phải bằng mọi giá trao đổi được món đồ ấy, bằng không gia môn truy cứu, chúng ta sợ là không biết ăn nói thế nào." Người lúc trước bất đắc dĩ lắc đầu, nhất thời trầm mặt không nói. Trình Hảo Thiên trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Hai vị, tại hạ biết thâu thiên phù triện chỉ có thể cải biến tư chất cùng thiên phú của tu luyện giả dưới linh thể, đối với hai vị sợ là vô ích à." Hai người đối phương đồng thời cười nhạo một tiếng, tuy rằng Trình Hảo Thiên không thấy mặt họ, thế nhưng ngấm lại cũng có thể đoán ra trên mặt họ nhất định đang treo một nụ cười nhạt. "Vị huyên đài này, chúng ta tự nhiên không dùng được, nhưng không nhất định là hậu đại trong gia tộc không dùng được a." Trình Hảo Thiên chậm rãi lắc đầu, hắn trầm ngâm một lát, đứng lên, nói: "Hai vị, đã như vậy tại hạ cáo từ." Hai người đồng thời đứng lên, chậm rãi thi lễ với hắn. Tuy rằng bọn họ cũng không giao dịch vật phẩm gì quý hiếm, nhưng tốt xấu gì cũng theo nhu cầu. Cho dù không thỏa mãn thực sự nhưng thái độ hai bên vẫn vô cùng khách khí. Hai người bọn họ sóng vai mà đi. Trình Hảo Thiên vương u, VQQ đi đến cửa, một người thắt lưng mang mã số 172 khom lưng chắp tay nói với hắn. Huyên đài nếu có vật phẩm gì quý hiếm không ngại lần sau mang tới thử xem, vật trong tay chúng ta tuyệt đối có thể khiến ngươi đồng tâm. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói. Được rồi, tại hạ nhớ kỹ. Hắn xoay người đột nhiên ngưng âm thanh thành một tia vô thức truyền vào trong tai đối phương. Muốn siêu phẩm đại quang minh thâu thiên phù triển sao, ta có thể đem ra, nhưng phải xem cái giá ngươi bỏ ra cỡ nào đắt. Hắn dứt lời hướng về hai người thi lễ, nói. Tại hạ chú tại tiểu ốt ở lưng chừng núi, hai vị nếu có việc cần không ngại tới bái phòng một phen, xin cáo từ. Dứt lời, hắn mang theo Vân Thải Điệp từ từ mà đi, phía sau hắn, vị mang mã số 172 thân hình run lên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Người bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn, nói. Đại ca, người. Hắn vung tay lên, bịa chuyện. Người này trên người có đại quang minh thánh linh phù triện, chẳng lẽ là đến từ đại lục khác? Quang minh ngọc phù sư số lượng vốn thưa thớt, mà người có thể tấn chức linh thể lại càng cực kỳ hiếm thấy. Trên phiêu miêu đại lục, số lượng quang minh ngọc phù sư cấp bậc linh giả tuyệt đối là không vượt khỏi con số 3, mà ba người này hai người đều vô cùng quen thuộc, vì thế biết Trình Hảo Thiên không phải là một trong số họ. Vì thế họ tự nhiên hoài nghi hắn đến từ các đại lục khác. Tên còn lại cười ha ha hai tiếng, nói. Đại ca, mặc kệ hắn có lai lịch gì, chỉ cần không có vật khiến chúng ta động tâm, liền không để ý đến hắn nữa. Linh giả kia khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Không sai, không cần để ý. Nhưng mà, miệng hắn nói không sai nhưng áng mắt nhìn chằm chằm Trình Hảo Thiên rời đi không buông tha. Vân lão, ngài cứ thế mà đi. Rời khỏi đình viện mười thước, Vân Thải Điệp đè thấp giọng, khó tin nói. Kỳ thực ta thấy vị mã số 172 kia có để tâm đến việc trao đổi đại quang minh thâu thiên phù triện với ngươi, nếu xuất ra vật ấy, có thể chúng ta sẽ trao đổi thành công. Nàng tự nhiên biết mục đích Trình Hảo Thiên đến đây, thế nhưng mắt thấy không nói chuyện được với nhau vài câu Trình Hảo Thiên đã cáo từ rời đi, trong lòng tự nhiên không giải thích được. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng thấy đó, hai người đó căn bản đang đề phòng lẫn nhau, cho dù ta có xuất ra đại quang minh thâu thiên phù triện, người ta chưa chắc đã trao đổi. Vân Thải Điệp nhăn mặt lại, nói. Vậy phải làm thế nào cho phải đây? Trình Hảo Thiên cười thần bí, nói. Không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn sẽ tìm tới cửa. Vân Thải Điệp sững sốt một chút, lập tức cười nói. Ngài vơ u, v, quy, quy, rồi truyền âm cho hắn. Trình Hảo Thiên cười ha ha, nói. Không sai, nếu tên còn lại muốn ngăn chặn, chúng ta liền bỏ người này qua một bên thương nghị đơn độc với hắn là được rồi. Ha ha, ta dám khẳng định hậu bối của hắn tuyệt đối có người cần vật ấy, mà hắn cũng vì mục tiêu này mà trả cái giá lớn. Vân Thải Điệp liên tục gật đầu trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, nói. Năm khỏa mặt tinh thạch đương nhiên không có khả năng nhưng nếu là một viên chắc là có thể thu vào tay a. Trình Hảo Thiên khóe miệng hơi cong lên, trong lòng nổi lên vô số ý niệm. Vân Thải Điệp tự nhiên là thỏa mãn với một khỏa mặt tinh thạch cực phẩm nhưng tầm nhìn của hắn lại khác. Năm khỏa mặt tinh thạch hắn cần phải thu được, tốt nhất là một viên cũng không để lại cho người khác. Vân lão, chúng ta bây giờ trở về chờ sao? Vân Thải Điệp hưng phấn nhảy nhót hỏi. Trình Hảo Thiên do dự một chút, thần niệm phóng ra ngoài lập tức cảm ứng được trên lưng dường như có thêm một quang tuyến nóng rực. Hắn nhất thời hiểu ra đây là ánh mắt của người nào. Trước tiên không cần trở về. Trình Hảo Thiên nở một nụ cười, nói. Chúng ta đi bái phòng đám linh giả khác một chút, nếu có gì đó đáng trao đổi, ta cũng không ngại mang về vài kiện, hắc hắc. Chỉ cần thấy mấy canh giờ ta mới trở lại, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở nên vô cùng hào phóng. Vân Thải Điệp trợn tròn mắt thở dài. Vân lão, ngài không gia nhập Vạn Bảo Hiên thực sự là quá lãng phí tài năng. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org.

Trong trận đồ bố trí vô số các loại ảo thuật, cảm bẫy, một khi rơi vào bên trong đại trận, cho dù là linh thể cường giả cũng không nhất định có thể bình yên mà thoát thân. Tuy rằng đại trận này bình thường không mở ra, nhưng một khi khởi động có là có thể bao phủ toàn bộ tòa sơn môn thủ hộ bên trong. Trong sơn môn đã từng có hào ngôn, cho dù là tông sư cường đại nhất trên thế giới này tới cũng không nhất định có thể dễ dàng phá giải tòa sơn môn đại trận này. Đương nhiên muốn bố trí sơn môn đại trận to lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nửa tài sản của Vạn Kiếm Tông cũng là tiêu hao rất nhiều trong tòa đại trận này, cũng là kiệt tác của vô số chí sĩ kiệt xuất dốc hết tâm trí cùng sức lực mới hoàn thành được. Sơn môn đại trận như vậy tuyệt đối là chỗ dựa lớn nhất của một môn phái trong lúc sinh tử tồn vong. Vì thế, Vân Thải Điệp Vương U, V, Quy, Quy, nói xong, liền khiến Trịnh Hạo Thiên có cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Đầu tiên chưa nói đến sơn môn đại trận có thế lực nào nguyện ý bán ra hay không, mà chỉ cái giá đưa ra thôi cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Mặt tinh thạch tuy rằng chân quý, nhưng trừ phi là một tòa núi mặt tinh thạch, bằng không không thể có khả năng đánh đồng. Vân Thải Điệp mỉm cười nói. Vân lão, ngài không nên hiểu lầm, bọn họ không phải muốn trao đổi sơn môn đại trận thủ hộ của các đại môn phái, mà gần như chỉ là trận đồ thủ hộ cho một gia tộc mà thôi. Trình Hảo Thiên lúc này mới chợt hiểu, hắn lắc đầu bất mãn nói. Tiểu Điệp không phải là một đại trận thủ hộ sao, ngươi thế nào lại nói là sơn môn đại trận? Đại trận thủ hộ cùng sơn môn đại trận tuy rằng khác nhau có hai chữ, nhưng hàm nghĩa bên trong cách xa một trời một vực. Vân Thải Điệp than nhẹ một tiếng nói. Vân lão, trận đồ này trong mắt ngài tự nhiên không là cái gì chân quý, thế nhưng với một gia tộc mà nói đó chính là chỗ dựa bảo vệ truyền thừa ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn, cho nên mới gọi là sơn môn đại trận. Trình Hảo Thiên giật mình, hắn chậm rãi gật đầu, hoàn toàn chấp nhận lời giải thích này. Nếu như không phải phía sau hắn là Vạn Kiếm Tông, một trong bát đại siêu cấp môn phái, có lẽ hắn đã khai tông lập phái rồi, như vậy một cái thủ hộ đại trận đúng là thứ không thể không có. Tiểu Điệp, trong giao dịch hội có mấy người định bán ra sơn môn đại trận? Chỉ có một người. Vân Thải Điệp không chút do dự nói. Theo tin tức của bản hiên, có một vị đại sư trận đồ đỉnh cấp muốn bán ra đại trận thủ hộ do hắn tự mình chế tác. Đại trận này tuy rằng không thể so với sơn môn đại trận của mấy đại môn phái, nhưng không thua kém sơn môn đại trận của một vài môn phái cỡ nhỏ và vương u, v, quy, quy chút nào. Trình Hảo Thiên hơi giật mình, nói. Là vị đại sư nào quá lợi hại đi. Tầm quan trọng của sơn môn đại trận với một môn phái là không thể đo đếm, chỉ cần có khả năng, bất cứ môn phái nào cũng nguyện ý trả giá lớn để đề cao năng lực bảo vệ cùng giết địch của sơn môn đại trận. Môn phái trên đại lục tuy nhiều, nhưng trong đó hầu hết là môn phái loại nhỏ hoặc vương u, v, quy, quy, thậm chí có vài môn phái siêu nhỏ cũng ở bên trong số này. Tuy rằng môn phái như vậy vô pháp truyền thừa lâu dài, nhưng thực lực cùng ảnh hưởng trên đại lục không phải chuyện đùa. Môn phái như vậy tuy còn xa mới sánh được với Vạn Kiếm Tông, nhưng tuyệt đối không ai có thể khinh thường, ngay cả linh thể cường giả muốn tiêu diệt, chỉ sợ cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Nói như vậy, muốn đạt tới cấp bậc như sơn môn đại trận tất phải ngưng tụ tâm huyết bao nhiêu thế hệ, nhưng không ngờ hôm nay có một vị đại sư có thể bằng tự lực bản thân luyện chế ra, tự nhiên khiến Trình Hảo Thiên kinh ngạc khó hiểu. Vân Thải Điệp sâu xa liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Vân lão, nhân vật như vậy tuy hiếm thấy nhưng không phải không có a. Trình Hảo Thiên ờ một tiếng, xấu hổ cười cười. Vân Thải Điệp nói không sai, kiệt xuất chi sĩ như vậy tuy có thể nói là nghịch thiên, nhưng phiêu miêu đại lục rộng lớn, nhân tộc tinh anh vô số, ngẫu nhiên xuất hiện một hai người cũng không phải là không thể. Chỉ là Trình Hảo Thiên có thể xác định, có thể đạt được thực lực cỡ này, người kia khẳng định có kỳ ngộ thần kỳ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Vân Thải Điệp chuyển trọng tâm câu chuyện, nói. Vị đại sư kia sau khi luyện chế xong siêu cấp đại trận kia liền lập tức đưa tin đến bản hiên, nhưng mà lão nhân gia hắn không phải muốn đổi lấy linh thạch mà là muốn đổi vật lấy vật. Mấy ngày sau, vị đại sư kia sẽ tự mình tới đây, mà bất luận ai muốn đổi thủ hộ đại trận này đều lấy thứ chân quý ra cho vị kia xem thứ, mà lựa chọn thế nào chính là ý của vị đại sư kia. Trình Hảo Thiên nhíu chặt mày, hắn không kỳ quái với việc Vân Thải Điệp có thể nghe được tin tức này. Hắn có thể khẳng định trong Vạn Bảo Hiên đã có đồn đại từ trước, để người hứng thú với Sơn Môn Đại Trận đều biết tin tức này. Môn phái cỡ lớn tự nhiên không động tâm, thế nhưng những gia tộc có chí hướng cao xa và những môn phái nhỏ, vương, u, v, quy, quy, dã tâm bừng bừng thì không thế. Gia tộc kia có thể cử đi hai linh thể cường giả, đồng thời mang theo 5 viên mặc tinh thạch đến đây cũng coi như là dốc toàn lực. Trình Hảo Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện tòa Sơn Môn Đại Trận này, chỉ sợ còn không có người biết trong một đại gia tộc còn tồn tại những 5 viên mặc tinh thạch à. Vì trận đồ đại sư kia muốn cái gì, à là hắn thích vật loại gì? Trình Hảo Thiên trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Vân Thải Điệp nhăn mày liễu, nói. Vì lão nhân kia thích nhất thứ cổ quái, nếu chúng ta có bảo vật gì có thể khiến hắn hứng thú, có thể đi trước một bước, thu đại trận vào tay. Bất chi bất giác, Vân Thải Điệp đã dùng từ chúng ta, mà Trình Hảo Thiên nghe xong cũng không thấy cảm giác gì không hợp lý. Tất cả đều như nước chảy thành sông, không có chút khó khăn cùng ngại ngần nào. Làm hắn hứng thú à? Trình Hảo Thiên thì thào trong lòng nhất thời nảy ra một chủ ý. Vân Thải Điệp cười khổ một tiếng, nói. Vân lão còn không biết, vị đại sư kia thích du lịch, trong đời hắn đã đi qua nhiều nơi, thần binh bảo vật gặp vô số, muốn tìm được đồ vật lạ lùng khiến hắn hứng thú tuyệt đối là khó càng thêm khó. Trình Hảo Thiên trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói. Ta nghĩ có một thứ, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngồi trong phòng, Trình Hảo Thiên lấy ra một viên mặc tinh thạch mới to gần bằng ngón cái. Đây là mặc tinh thạch hắn mua từ tay Vân Thải Điệp, phẩm chất kỳ thực không cao, mặc dù bên trong cũng có không gian thế giới nhưng thế giới này không chỉ quá nhỏ, hơn nữa linh lực bên trong còn xa mới sánh được không gian bên trong cực phẩm mặc tinh thạch. Nếu ma vương sống ở trong đây, tuy rằng không chết ngay lập tức, nhưng thời gian quá dài sẽ khiến thực lực chúng không thể đề cao, thậm chí còn có nguy cơ thực lực giảm sút. Mặc tinh thạch không tinh khiết, tối đa cũng chỉ có thể nuôi dưỡng sinh linh cấp bậc tu luyện giả. Về phần sinh vật cường đại như ma vương, cũng chỉ có cực phẩm mặc tinh thạch hoàn mỹ mới có thể dung nạp. Nhưng mà, loại mặc tinh thạch này tuy Trình Hảo Thiên nhìn không vơ, u, v, quy, quy, mắt, nhưng nếu dùng đúng chỗ thì vẫn có tác dụng. Hắn hít sâu một hơi, thần niệm lập tức tiến vào bên trong đan điền. Trong đan điền của hắn tàn phách tứ đại yêu thú mỗi con một phương, mà ở giữa chúng chính là tàn phách Phượng Hoàng đang lười biếng nằm nghỉ ngơi, dường như là một sinh vật ham ngủ vậy. Dường như cảm nhận được ý niệm của Trình Hảo Thiên tiến vào, cuồng bão hùng vương cùng đám yêu phách còn lại lập tức ngửa mặt lên trời rít gào. Tuy rằng trong đan điền của mình nhưng Trình Hảo Thiên vẫn có một loại cảm giác chấn động khó hiểu. Mà nghe được tiếng sống đinh tai nhức ấp, Phượng Hoàng tàn phách rút cuộc mở to hai mắt. Phượng Hoàng chi hỏa, ta cần một chút Phượng Hoàng chi hỏa. Trình Hảo Thiên không ngừng dùng ý niệm truyền đạt lại. Phượng Hoàng tàn phách nghiêng đầu, dường như đang lặng lặng tự hỏi, mà Trình Hảo Thiên cũng không quấy rối. Nhưng ý niệm của hắn vẫn quanh quẩn bên trong đan điền. Thỉnh cho ta một ít Phượng Hoàng chi hỏa. Hồi lâu sau, Phượng Hoàng tàn phách rút cuộc động, nó mở to miệng, hô, một tiếng đã phun ra một đoàn hỏa quang. Cũng không phải hỏa khí vô căn ở sâu trong địa mạch mà là Phượng Hoàng chi hỏa chân chính, có thể thiêu đốt vạn vật trong thế gian. Sau đó, Phượng Hoàng tàn phách lại lười biếng tiếp tục nằm xuống. Phượng Hoàng chi hỏa tuy rằng chân quý nhưng đối với Phượng Hoàng tàn phách mà nói cũng chỉ là một chút năng lượng trong thân thể mà thôi. Giống như chân khí cùng linh lực trong cơ thể tu luyện giả vậy, chỉ cần không tiêu hao nhiều lắm, sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới thân thể. Trình Hảo Thiên vươn tay, bên trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một đám lửa nhỏ mà chứa uy năng vô tận. Phượng Hoàng chi hỏa. Tuy nói hắn hôm nay đã tấn chức linh thể,